Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 285 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ tôi đang nói chuyện với Hoàng Cẩn Thận, thì Hoàng Cẩn Thận cười lạnh mà đáp. Tao có kết cục tốt, mày chưa chắc có thể nhìn thấy, nhưng tao lại chắc chắn thấy mày không có kết quả tử tế. Ông ta nói xong đột nhiên chuyển động, sợi dích nối âm hồn, một ác quỷ phía sau vụt một cái, nhảy lên đằng trước và nhìn tôi với vẻ mặt tham lam. Nhìn quần áo của tên này chắc không phải là người hiện đại, chắc là người đọc sách vào 30 năm của thế kỷ trước. Như thể ông ta đã tồn tại ở đó rất lâu rồi vậy. Tên này có thể cả người khoác một chiếc áo bào dài màu xám đen và đeo thêm một chiếc kính mắt có cọng màu đen. Tôi biết những kẻ bị xích có hồn trói lại khi còn sống không phải là người bình thường. Chắc cả này khi còn sống cũng là người có trình độ phong thủy rất giỏi. Người đàn ông mặc áo bào vừa tiến lên đã đánh giá tôi một lượt, rồi sau đó chậm rãi nói. Đừng làm một con ma vô danh khi chết dưới tay của ta. Mau báo tên họ ra đi. Tôi nghe giọng nói có vẻ nhỏ nhã này thì cố ý chọc tức hắn. Tao sắp trở thành quỷ vương của trận này. Làm sao mày có thể tùy tiện hỏi như vậy? Ai ngờ tôi vừa dứt lời. Cả đàn ông mặc áo bào đó đã vọt đến trước mặt. Sau đó đặt tay lên cổ tôi. Dáng vẻ của hắn hoàn toàn khác lạ so với lúc trước. Lực tay của hắn suýt nữa làm tôi không thở được. Đặc biệt là bàn tay của gã này giống như một chiếc kìm lạnh giá, mang theo một dòng khí lạnh. Tiếp đó là giọng nói khàn khàn của hắn vang lên. Cảm giác bị lũ quỷ nhỏ cắn xé vừa rồi không dễ chịu đó chứ. Nói thật cho mày biết, chỉ cần mày bước vào mắt trận này, những gì mày nhìn thấy đều là thật. Mặc dù bọn tao chỉ là hồn phách, không còn thân thể, nhưng vẫn có thể giết mày ở chỗ này. Đây chính là không gì không làm được mà Hoàng Đại Sư vừa mới nói đấy. Cảm giác bị bóp cổ không hề dễ chịu. Hơn nữa, cái gã khỏe mạnh kinh người nên gần như xách được tôi từ dưới đất lên. May mà trên tay tôi còn có kìm cường sự. Và lúc sống chết, trước mặt tôi không còn nghĩ được nhiều mà đâm thẳng nó vào ngực của gã đàn ông mặc áo bào này. Vẻ mặt của gã đàn ông này vừa rồi còn hung hãn mà trong nháy mắt đã cứng cả lại. Hắn không thể tin mà cúi đầu nhìn vào ngực của mình. Kìm cường sự của tôi đang cắm vào đó. Rành, thân thể của hắn đã bắt đầu vỡ vụn từ ngực, giống như gió thổi hạt cát bay trong không khí. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo bào tan thành mây khói, tôi lập tức thu kìm cường sự lại, sau đó nhìn về phía Hoàng Cẩn Thận và nói, đây chính là không gì không làm được mà mày đã nói sao? Hoàng Cẩn Thận căm hận nhìn kim cương sự trong tay tôi. Không ngờ mày có thể tìm lại pháp khí này, xem ra tao đã đánh giá thấp mày rồi. Lúc này tôi ước lượng một chút chiếc kim cường sử trong tay rồi mở miệng. Đây là pháp khí nhà Phật, đâu phải là thứ mà mấy âm hồn chúng mày có thể mơ ước. Hôm nay chúng mày lần lượt xếp hàng hay là thành nhau tiến lên đây? Hoàng Cẩn Thận thấy kim cương sử của tôi lợi hại, đương nhiên không dám tiếp tục mạo hiểm. Nhưng tôi thấy biểu hiện của ông ta vẫn như đã tính trước mọi chuyện, mà hình như không hề sợ hãi kim cường sử trong tay của tôi. Lúc này Hoàng Cẩn Thận nhìn thoáng qua chiếc kim cường sử trong tay tôi. Pháp khí nhà Phật chủ yếu dùng để siêu độ âm hồn, nhưng pháp khí này của mày lại có lệ khí nặng nề, xem ra đã giết vô số ma quỷ. Chẳng lẽ mày không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ bị nó phản vệ sao? Tôi không quan tâm mà đáp, mày cũng nói là một ngày nào đó. Mặc dù ta không biết bao giờ sẽ đến cái ngày đó, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay. Hoàng Đại Sư, cho nên hôm nay bất kể thế nào, chuyện này phải có một kết thúc. Hoàng Cẩn Thận buồn cười mà hỏi, kết thúc ư? Này, thanh điên, mày ngây thơ thật đấy. Mày nghĩ là mình có một cái pháp khí nhà Phật lợi hại là có thể cắt đứt được toàn bộ chuyện này à? Mỗi một âm hồn lấp vào mắt trận trước khi đền đuối đều nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Bọn họ không phải đều biến thành cái dáng vẻ quỷ quái này ư? Là mày thấy mình quá cao hay là mày xem thường chúng tao chứ? Tôi không hề khách sáo đáp lại một câu. Mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tóm lại hôm nay, ai ngờ Tôi vừa mới nói được một nửa, thì cảm giác trên đầu có một luồng ánh sáng chói mắt. Tiếp theo có tiếng động rất lớn truyền tới từ một chỗ nào đó dưới núi. Khi tiếng động kết thúc, tôi đột nhiên cảm giác dưới chân rung động, dường như xung quanh đang lặng lẽ có sự thay đổi nào đó. Đặc biệt là Hoàng Cẩn Thận, sắc mặt của ông ta trở nên rất khó coi. Mặc dù tôi không biết dưới núi có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn có liên quan đến mấy người bọn chú họ. Quả nhiên tôi nghe thấy Hoàng Cẩn Thận nói với vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, thật sự không thể nào. Tại sao lại có thể như vậy? Không, sẽ không kết thúc như thế này, sẽ không như vậy đâu. Lúc đó tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mấy âm hồn bị trói bằng xích sắt sau lưng Hoàng Cẩn Thận bắt đầu từ từ biến thành trong suốt và cuối cùng lần lượt biến mất trong không khí. Tôi lập tức hiểu trận pháp phong thủy tà môn này có thể đã bị ai đó phá giải. Chắc mấy người chú họ và chú Lê dưới tình huống bất đắc dĩ đã cắt đứt khe núi tượng trưng cho đầu rồng kia. Nhưng vào lúc trước khi biến mất, Hoàng Cẩn Thận đột nhiên dữ tợn nói: "Mày nghĩ rằng chuyện này kết thúc rồi à? Không, không, chuyện này vĩnh viễn sẽ không kết thúc." Hoàng Cẩn Thận còn chưa nói xong đã hoàn toàn biến mất. Tôi thấy thế lập tức xoay người chạy xuống núi để đi kiểm tra suy đoán của mình như thế nào. Lúc tôi vội vàng chạy về trên đường chính, bầu trời trên đầu dần sáng lên theo thời gian. Tôi không biết đó là do trời vẫn sáng hay do phá trận nên tất cả mới khôi phục bình thường. Tôi càng không biết câu nói cuối cùng của Hoàng Cẩn Thận là có ý gì. Vì cái gì mà lão lại nói những lời càn rỡ như thế khi bản thân sắp biến mất chứ? Nghĩ đến đây tôi càng bước nhanh hơn. Thầm nghĩ muốn gấp gáp xuống núi để tụ họp với mấy người chú họ. Lúc tôi nhìn thấy vọng nhạn đài thì có một tảng đá lớn không biết đã lăn xuống chặn khe núi đó từ bao giờ. Nó đã làm thay đổi dòng chảy qua chỗ khác. Nhưng tôi tìm xung quanh chỗ này một lúc mà không thấy mấy người chú họ. Chẳng lẽ bọn họ phá trận xong nên đã lên núi tìm tôi? Không đúng, đường lên núi chỉ có một. Nếu như bọn họ thật sự đến tìm tôi thì chắc chắn đã gặp ở trên đường núi rồi. Bởi vì nếu có đường để đi, vậy mấy người chú Lê lại chui vào rừng làm gì? Tôi nhìn khối đá to như một chiếc xe Việt giá, trong lòng thầm nghĩ, mấy người chú họ làm sao có thể chuyển nó đến đây? Nếu dựa vào sức người, chắc chắn không thể làm được. Vào lúc tôi đang nghi ngờ, thì đột nhiên phát hiện trên bãi đá có một mảnh đỏ thắm, giống như một vũng máu. Tôi vội vàng đến đó xem xét, quả nhiên là một bãi máu đã khô. Tôi dùng tay quệt một ít, vết máu còn chưa khô hẳn. Chắc chắn có người đã bị thương ở chỗ này cách đây chưa lâu. Nhìn thấy cảnh này mà lòng tôi có cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ lúc cắt đất khen núi, chú họ và chú Lê đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn số máu chảy ở đây, chắc người này bị thương không nhẹ. Chỉ mong tôi đoán không đúng. Mặc kệ chuyện này là như thế nào, nhưng hiện giờ người bị thương đã không còn ở chỗ này. Mặc hoặc người này đã chết, hoặc người này đã được người khác cứu về chữa trị. Nghĩ đến đây, tôi vội chạy về hướng thôn Nhạn Lai. Tôi muốn xem mấy người chú Lê có phải vì có người bị thương nên đã quay trở về thôn không. Trước đó, lúc lên núi, đều ngồi xem ngắm cảnh của Ngô Vũ. Bây giờ xuống núi toàn bằng hai chân, mệt bở cả hơi tai. Khi tôi thở hồng hộc chạy về thôn, thì phát hiện toàn bộ thôn yên tĩnh dị thường. Tôi thoáng nhìn qua thời gian trên điện thoại, hiện giờ là 11 giờ 45 phút. Mặc dù thời gian trên điện thoại và đồng hồ giống nhau, nhưng sau khi trải qua chuyện lúc trước, tôi cũng không dám xác định thời gian này có phải thời gian thực không. Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời, chắc đã sắp đến trưa, nhưng trong thôn hiện giờ không nên vắng vẻ như thế này mới đúng. Ngay lúc tôi đang vô cùng nghi ngờ, thì đột nhiên nghe được một tiếng mở cửa ken két. Tôi quay đầu nhìn về hướng có tiếng mở cửa, thì thấy một thôn dân đang đứng ở cửa nhà mình và dùng đôi mắt âm u trừng trừng nhìn tôi. Ánh mắt này hình như không đúng. Sao hắn nhìn tôi như thủ giết cha như vậy? Lập tức có một dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Quả nhiên, lão già Ngô Triệu Hải này không nói câu nào là thật. Lúc trước, lão nói trong thôn chỉ có dòng chính của lão biết toàn bộ sự thật. Nhưng hiện giờ xem ra chuyện này hoàn toàn không phải như vậy. Có khi toàn bộ thôn dân đều đã biết chuyện này. Đây có thể là một bí mật công khai. Nếu thật là như vậy, thì những lời Ngô Triệu Hà đã nói lúc trước cũng không có mấy câu là thật. Tất cả đều là cạm bẫy mà bọn chúng muốn dụ chúng tôi vào. Ngày lúc tôi đang không ngừng suy nghĩ lung tung đến hàng trăm loại giả thiết, càng có nhiều tiếng cánh cửa mở ra.